Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, toàn năng chủ nhiệm lớp. Phải biết đeo kính râm, nhiều người nửa đều sẽ để người chú ý. Còn lại là nhiều người như vậy. Yến Phong đám người này vừa xuống xe có ít người liền cảm thấy bọn họ đám người này trên người không kém khí thế. Còn có chút thực lực tương đối khá có thể bén nhạy ngửi được một tia sát khí. Kia là ai, nhà tiểu ca như vậy trẻ tuổi a? Một vị nào đó phú thương bí thư mới nhìn thấy Yến Phong. Bộ kia khốc khốc bộ dáng. Lập tức một bộ hoa si dáng vẻ. Bình hoa chính là bình hoa. Vĩnh viễn không hội trưởng đầu óc. Không có chút nào chú ý tới nàng mới kim chủ thấy được nàng cái bộ dáng này đã sớm biến sắc. Chuẩn bị đi trở về liền đem nàng đổi. Không đơn giản, một vị nhân viên quan trọng trong bóng tối cho nhóm người này dưới một cái lời. Bình, phía sau hắn bảo tiêu lúc này giật giật hắn vạt áo sau tiểu thuyết nói. Coi chừng, đám người này thực lực rất mạnh. Cái này ngược lại để cho cái này vị nhân viên quan trọng lấy làm kinh hãi. Phải biết hắn cái này vị bảo tiêu thế nhưng là có tương đương với ngũ giai võ giả thực lực. Cái kia chính giữa đám người kia không phải có lục giai tồn tại. Đám người này thoạt nhìn niên kỷ đều không phải là rất lớn a. Nhìn thấy Yến Phong đám này khí thế bất phàm ngoại nhân. Một cái nổi danh hắc bang đầu lĩnh trong lòng lúc này đang buồn bực nói. Tỷ thí thế nào, lão tử còn muốn giống xã hội đen. Tại sao không có gặp qua những người này? Chẳng lẽ là nơi khác đến? Cha! Chính là cái kia tiểu dã chủng lão là trong trường học khi phụ ta. Mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng là vẫn bị Yến Phong đám người nghe thấy được. Tất cả sắc mặt cũng thay đổi biến. Sở Tiếu Lâm cùng quỷ xà nhíu mày. Nếu như là thông minh một chút người liền sẽ tiện đem con của mình lôi đi. Sau đó điều tra rõ ràng lai lịch của đối phương sau lại xuất thủ. Đây mới là phú cường con đường. Tại tình huống không rõ dưới điều kiện còn loạn sinh sự đoan lời nói cũng nói người này không có khả năng có quá lớn xem như. Tại Hỗ Hải lại dám chọc ta Lâm ra người nhà. Thực không nghĩ lăn lộn. Câu nói này khơi gợi lên Yến Phong hứng thú. Hắn ghé mắt nhìn lại một cái nặng đến 200 cân thân cao chỉ có 1m6 heo mập chính lôi kéo một cái tiểu mập mạp. Đi theo phía sau hai người quần áo đen. Hẳn là bảo tiêu một loại. Nghe được cái này mập tử lời nói về sau, bác sĩ cùng Sở Tiếu Lâm đám người đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị tùy thời xuất kích giết chết tên mập mạp chết bầm này. Trông thấy Yến Phong đám người ghé mắt trông lại, cái kia ánh mắt để cho bàn tử phi thường khó chịu. Hắn kêu gào nói, nhìn cái gì vậy, ta là Hỗ Hải phổ khu đông cục trị an lớn lên Lâm phi trụ. Dẫn lửa ta để cho các ngươi tất cả đều đi ngồi xổm hàng rào tử. Lâm phi trụ, Lâm heo mập, tất cả mọi người có chút muốn cười. Danh tự thật đúng là không có sai lầm. Lâm phi trụ đến hiện tại còn chưa phát hiện phía sau hắn hai cái bảo tiêu toàn thân đã sớm bị mồ hôi làm ướt. Yến Phong ánh mắt kỳ thật không có gì. Nhưng là bác sĩ cùng Tần Sư Hào liền sẽ không khách khí. Cũng không biết là Lâm phi trụ thần kinh thật sự có chậm chạp như vậy. Hắn thế mà không có cảm giác được không trung cỗ giao phong. Lâm phi bằng là gì của ngươi? Yến Phong đột nhiên hỏi. Lâm phi trụ sững sờ. Nói, hắn là ta đường đệ. Thế nào? Không có gì. Chỉ là có chút đặc biệt. Hội phụ huynh gặp. Yến Phong lắc đầu nở nụ cười. Lâm phi bằng bây giờ bị hắn chỉnh so chết còn thảm. Lâm gia lại còn dám phách lối như vậy. Bất quá hắn cũng có chút kỳ quái. Lúc trước hắn đem Lâm phi bằng cùng Hàn Lâm tất cả đều chơi phế. Hai nhà không phải chính đấu lấy sao? Làm sao gần nhất giống như không động tĩnh gì đâu. Bất kể như thế nào, Lâm phi trụ một câu kia tiểu dã chủng nên để cho Yến Phong nhớ kỹ hắn. Chỉ là cái này bên trong là trường học, hài tử nhiều. Hắn không muốn để cho tiểu hài tử thấy qua tại bạo lực hình ảnh. Khi bọn hắn đi đến phòng họp là có thể chứa đựng 300 người đại hình phòng họp đã sớm có không ít vị trí đều ngồi đầy người. Trên cơ bản tất cả mọi người chú ý tới Yến Phong đoàn người đi tới. Bọn họ thật sự là quá bắt mắt. Không riêng gì Yến Phong một người mà thôi. Phía sau hắn từng cái đều hiển lộ ra không tức thế thủ hạ cũng hấp dẫn đại đa số người ánh mắt. Cái này vị hẳn là Yến tiên sinh đi. Ta là Lâm Hiểu Lung chủ nhiệm lớp. Ta họ Phan, gọi Phan Tuyết Liên. Lúc này một cái ước chừng 30 mấy tuổi nữ nhân diêu động vòng eo đi tới. Hướng Yến Phong đưa tay ra. Mặc dù là một nữ nhân, nhưng lại lớn lên xấu xí. Trong mắt lộ ra mị thái. Thấy thế nào đều giống như đang câu dẫn người. Trên người mặc hắc sắc đồ công sở. Nhưng ngực mở rất lớn. Đoán chừng đều có thể nhét tiếp theo cái đầu. Hạ thân là một kiện váy ngắn. Yến Phong nhíu chặt mày. Đây cũng là lão sư. Thấy thế nào cũng giống như nửa đêm đứng ở ven đường kỹ nữ. Hơn nữa còn là 30 khối tiền một đêm loại kia. Ân, cảm giác được trên vai Lâm Hiểu Lung trong mắt chán ghét. Yến Phong chỉ là nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Cũng không có duỗi ra tay của mình. Ca mặc dù phong tao. Nhưng là không phải ai đều có thể ngâm. Bộ dạng như thế xấu xí. Cho lão tử đứng sang bên cạnh. Phan Tuyết Liên lập tức bị Yến Phong không nhìn bị chọc giận. Cố nén lửa giận. Nói. Yến tiên sinh. Liên quan tới Lâm Hiểu Lung đồng học thành tích lạc hậu. Đồng thời ở trường học đánh người sự tình ngươi biết à. Biết một chút. Yến Phong nói. Phan Tuyết Liên nói. Tất nhiên Yến tiên sinh biết rõ. Cái kia dự định nghĩ giải quyết như thế nào đây? Yến Phong lông mày nhướn lên. Rất có hứng thú nhìn xem nàng nói. Việc này còn có chỗ thương lượng sao? Cái kia Phan lão sư cảm thấy ứng giải quyết như thế nào đâu? Phan Tuyết Liên trong mắt lộ ra tham lam. Nói, đương nhiên là có thương lượng. Chỉ cần Yến tiên sinh thanh toán một chút tiền thuốc men cùng tiền tổn thất tinh thần là được rồi. Chỉ bất quá. Cái này phí tổn phi thường đắt đỏ. Người cũng biết, trường học của chúng ta đệ tử cũng là rất có bối cảnh. Nếu là cho thiếu không tốt đuổi, Yến Phong muốn cười, tình cảm quấn lớn như vậy một vòng. Nguyên lai là muốn tiền a. Dạng này thực có thể chứ. Cái kia lấy Phan lão sư ý nghĩa nên cho bao nhiêu đâu. Yến Phong giả bộ như dáng vẻ rất cao hứng nói. Gặp Yến Phong nói như vậy. Phan Tuyết Liên cảm thấy khả năng có hy vọng. Một mặt hưng phấn nói. 100 vạn nên liền không sai biệt lắm à. Yến Phong lập tức nhíu mày. Nói. 100 vạn à. Có phải hay không nhiều lắm à. Phan Tuyết Liên hai cái tiểu chớp mắt. Che miệng xấu hổ nói ra. Nếu là cảm thấy nhiều lắm. Chúng ta cũng có thể thương lượng nha. Con người của ta tình nguyện nhất trợ giúp bằng hữu. Nếu như Yến tiên sinh nguyện ý cùng ta làm bạn. Ta nghĩ cái giá tiền này vẫn là có thể thương lượng. Đương nhiên là có thể. Cái kia Phan lão sư muốn làm sao cùng ta làm bạn a? Có phải hay không muốn lên giường cái chủng loại kia? Yến Phong ngạc nhiên nói ra. Phan Tuyết Liên sững sờ. Dậm chân một cái. Cáu giận nói. Ghét ghê. Cái này chúng ta buổi tối có thể tìm một chỗ không người bàn lại a? Ai biết Yến Phong sắc mặt đột. Nhiên nghiêm. Một thân chính khí nói ra, Phan lão sư, thật xin lỗi, yêu cầu của ngươi ta không thể đáp ứng ngươi. Ta thế nhưng là người đứng đắn, cho tới bây giờ không làm không đứng đắn sự tình. Nếu như ngươi đói khát mà nói, có thể nửa đêm thời điểm đi đan sen dưới thử vận khí một chút. Ta nghĩ hẳn là biết có cơ bất trạch thực nam nhân nguyện ý thỏa mãn ngươi. Nói xong. Liền lôi kéo Lâm Hiểu Lung tìm một cái so sánh không chỗ ngồi xuống. Không nhìn nữa nàng, mà phía sau hắn đám kia nhận lấy rốt cục nhịn không được cười vang đứng lên. Ha ha ha, ta dựa vào, bộ dạng như thế xấu xí cũng học cái gì đi ra câu dẫn người. Nha, không dọa sợ người cũng không tệ, lại còn đi ra hẹn. Lớn lên xấu xí không phải lỗi của ngươi, đi ra loạn hẹn chính là ngươi không đúng. Phan Tuyết Liên lập tức trợn tròn mắt, không nghĩ tới Yến Phong làm nửa ngày căn bản chính là đang đùa nghịch nàng. Lập tức tóc đều giận bốc khói, bụng mặt chạy ra, nhưng khi một người ra mặt dày tới trình độ nhất định thời điểm, ra ít như vậy xấu xí căn bản là không coi vào đâu. Phan Tuyết Liên rất nhanh liền lại xuất hiện, tiếp tục cười tiếp đãi còn lại mấy cái bên kia có tiền có thế các gia trưởng. Kỳ thật trong nội tâm nàng đã sớm đem Yến Phong hận một cái thấu. Nàng nơi đó nhận qua dạng này khí. Lại có tiền có thế người cũng sẽ đối với hắn một cái xuống đài cơ hội. Phan Tiết Liên phát trong lòng âm thầm phát thệ. Nàng hôm nay đến được. Một hồi muốn gấp 10 lần trả lại Yến Phong. Cũng phải để cho hắn thử xem xấu hổ xuống đài không được cảm giác. Yến Phong lôi kéo Lâm Hiểu Lung tay nhỏ ôn hòa hỏi. Lung Lung, có phải hay không cái kia Phan Kim Liên dẫm nãi nãi? Lâm Hiểu Lung tức giận nói. Chính là nàng, chính là cái kia nữ nhân xấu. Nàng thu tiền đen, hỗ trợ cho một chút đồng học đổi điểm số. Bị ta nhìn thấy, nghe được Lâm Hiểu Lung lời nói về sau. Yến Phong lập tức liền hiểu. Nguyên lai Phan Tiết Liên là có nhược điểm trong tay Lâm Hiểu Lung. Trách không được như vậy châm đối Lâm Hiểu Lung. Nhưng mặt sau này nhất định có Lý Liên Đào ở phía sau bày mưu đặt kế. Bằng không mà nói. Lấy nàng một cái nho nhỏ tiểu học chủ nhiệm lớp tuyệt đối không dám to gan như vậy. Yến Phong tiếp lấy lại hỏi. Vậy ngươi ưa thích trường này sao? Nơi này không khí cùng hoàn cảnh đều rất tốt. Nhưng là lão sư cùng đồng học giống như đều không thích Lung Lung. Lâm Hiểu Lung lắc lắc khuôn mặt. Nhỏ, lúc trước nàng tới nơi này thời điểm cao hứng phi thường. Theo thời điểm chuyển rời từ nhận các bạn học xa lánh. Đi qua mấy lần tiểu đà tiểu nháo về sau. Một chút lão sư cũng chậm chậm phiền chán cái này xinh đẹp lại thông minh tiểu nữ hài. Bởi vì mỗi lần cũng là Lâm Hiểu Lung đứng ở có lợi có lý một phương. Mà lão sư lại rõ ràng một phương khác phụ huynh hồng bao. Cái này khiến những lão sư này hai đầu khó xử. Ưa thích liền tốt. Lung Lung lập tức cũng sắp tới sinh nhật à. Yến Phong lúc này mới nhớ tới. Hắn cho tới bây giờ đều không có cho Lâm Hiểu Lung qua sinh nhật. Đều bận rộn hắn chính mình sự tình. Cái này khiến Yến Phong trong lòng tràn đầy áy náy. Ân, Lâm Hiểu Lung điểm một cái lấy hưng phấn nói. Đúng nga, tiếp qua 3 ngày Lung Lung lại lớn lên 1 tuổi. Đối với Lâm Hiểu Lung dáng vẻ Yến Phong có một chút bất đắc dĩ cùng tự trách. Thầm nghĩ nói. Đứa nhỏ này mất đi phụ mẫu sau sẽ không có người theo nàng qua sinh nhật rồi a hát. Yến Phong nhàn nhàn cùng Lâm Hiểu Lung trò chuyện nàng ở trong trường học sinh hoạt. Từ trong phòng họp chỗ ngồi trống trên đều đang ngồi người. Những người này hắn bản bên trên có 80% đều mang hộ vệ của mình. Chỉ có số ít người ăn mặc giống bình dân. Khục, khục, lúc này Phan Tiết Liên chạy tới trên đài hội nghị mặt. Nhẹ ho 2 tiếng, bày ra loa phóng thanh hiệu quả rồi nói ra. Hoan nghênh đại gia tham gia lần này hội phụ huynh. Phía dưới mời hoan nghênh chúng ta đệ tam tiểu hiệu trưởng trường học Lý Minh mở. Lý hiệu trưởng lên đài vì mọi người diễn thuyết. 3, 3, 3, 3, chấm ngoặc kép, tại như sấm trong tiếng vỗ tay. Lý Minh mở nâng cao cái kia 200 cân thể trọng. Đỉnh lấy cái kia so dưa hấu còn lớn hơn mập bụng. Ăn mặc giống một cái quốc vương giống như đi lên đài chủ tịch. Thế nhưng là Yến Phong thấy thế nào cái này gọi Lý Minh mở ra hỏa đều giống như thằng hề. Loại kia hoa chúng lấy sủng người. Nơi đó có cái gì thân làm giáo dục người khí chất a? Trên mặt tràn đầy dối trá cùng tham lam. Làm cho người cảm giác được nếu như cho hắn nhất định kim tiền hắn ngay cả lão bà đều sẽ bán đi. Một phen nhàm chán lại dối trá diễn thuyết kết thúc về sau. Phan Tiết Liên lên đài sau mặt tươi cười cầm một phần bản thảo lớn tiếng nói. Vừa rồi Lý Hiệu trưởng đã vì đại gia diễn thuyết hoàn tất. Ta tại hắn diễn thuyết bên trong thật sâu cảm nhận được thân làm một cái giáo dục người vĩ đại. Nghe thế bên trong Yến Phong một đoàn người nhịn không được lật lên bạch nhãn. Bác sĩ vỗ đùi, đối với Lâm Hiểu Lung nói. Lung Lung. Chủ gánh các ngươi đảm nhiệm thật đúng là toàn năng a. Hội lừa đảo, ước hẹn ngâm, ngay cả ngựa cái rắm đều đập lô hỏa thuần thanh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,